Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi. Kim Thành gia tộc nhị lưu hoàng gia Hoàng Vĩnh Minh lập tức nói: "Hoàn toàn chính xác có việc này, ta còn chuyên môn đi ăn mừng." "Ân, ta nghe nói liên minh chi chủ là Khang gia người." Diệp Cuồng Phong nhìn về phía Khang Mỹ Di, "Đại ca, đích thật là Khang gia người, ta một cái phương xa biểu đệ." Khang Mỹ Di gật gật đầu. Hoàng Vĩnh Minh tiếp tục nói, "Nhưng Diệp tiên sinh ngươi biết không, Khang quân Đào Kỳ thật bên trên liền là khôi lỗi thôi. Liên minh chi chủ một người khác hoàn toàn." "Ồ," Diệp Cuồng Phong hứng thú, "người nào, nói nghe một chút." "Này người lần thứ nhất xuất hiện, tất cả mọi người hết sức lạ lẫm, nhưng hắn còn có cái xưng hào, Atlantis Chi Vương." "Cái gì? Atlantis Chi Vương? Tung hoành Europe thế giới dưới đất, Atlantis Chi Vương?" Diệp Cuồng Phong cả kinh, tròng mắt kém chút bay ra ngoài. "Không sai, liền là hắn, tựa hồ hắn tại Kim Thành." Hoàng Vĩnh Minh nói, Tần Vân Lôi ngẩn người. Không khỏi hỏi, đại ca này người rất lợi hại phải không? Vô cùng lợi hại, tại Europe hắc ám thế giới rất nổi danh, là một cái hung danh hiển hách sát thần. Hắn mức độ nguy hiểm gần như không thua kém Hoa Hạ Ngũ Long một trong. Diệp Cuồng Phong giải thích nói, cái gì, khủng bố như vậy, vậy mà có thể so sánh Hoa Hạ Ngũ Long một trong. Trời à, đám người khiếp sợ. Trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Ta thật sự là không nghĩ tới Atlantis Chi Vương lại là một vị người Hoa. Diệp Cuồng Phong trong lời nói lộ ra kinh ngạc. Cảnh lão bỗng nhiên mở miệng nói, Kim Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ chỗ. Tại đây bên trong lại có hai tên võ tướng cao thủ. Đại gia trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Cái gì? Hai tên võ tướng? Tại chúng ta trong đó. Cảnh lão cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Lăng Thiên. Tần thiếu gia quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã đến võ chọn chúng kỳ, đến võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Tần Lăng Thiên đã ở là võ chọn chúng kỳ rồi. Toàn trường rung động, nhất là thế hệ trẻ tuổi nhóm như bị điện giật. Ban đầu cho là bọn họ cùng Tần Lăng Thiên chênh lệch không là rất lớn, lại không nghĩ rằng vậy mà kém đến nhiều như vậy. Này loại ngày đêm khác biệt nhường một đám công tử ca cảm thấy không bằng, thật sâu thấy vô lực. Cảnh lão tiếp tục nói, dùng Tần thiếu gia thiên tư của ngươi tuyệt đối có thể vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, nhưng Tiềm Long bảng ngươi lại không lên bảng. Chỉ có một cái khả năng, ngươi gia nhập Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các? Ở đây đại đa số người đều là nghi ngờ, nhưng cũng có người biết được. Bọn hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, kính sợ quỷ thần nhìn xem Tần Lăng Thiên. Vọng Nguyệt Các là một nhân vật cực kỳ đặc thù, nhưng cũng là một cái có được vô thượng vinh quang tồn tại. Nó tồn tại mắt chính là giữ gìn võ đạo giới cùng thế tục giới cân bằng. Có được đặc thù quyền lực, càng cung cấp rất nhiều tài nguyên cùng lịch luyện cơ hội, là vô số võ giả nghĩ muốn gia nhập tổ chức. Hắn tính chất liền cùng trong quân đội thần bí nhất bộ đội đặc chủng một dạng. Quân nhân vinh quang điện đường, vô số quân nhân muốn đi vào tồn tại. Vọng Nguyệt Các cái này tồn tại, dù cho Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc, thậm chí thiên kinh hào phú nhóm đều không thể coi nhẹ. Có thể là Vọng Nguyệt Các một thành viên, dù cho đối với thiên kinh hào môn tử đệ cũng là một loại vinh quang, là thêm điểm hạng, chớ đừng nói chi là tại Tây Bắc. Tại Kim Thành, Vọng Nguyệt Các đây tuyệt đối là thần thánh tồn tại, tựa như cho Tần Lăng Thiên tăng thêm quầng sáng một dạng. Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn cũng không biết chuyện này. Người Tần gia sau khi hết khiếp sợ, để lộ ra mừng như điên. Tần Lăng Thiên quả nhiên là Tần gia kiêu ngạo. Lăng Thiên quả nhiên không có khiến ta thất vọng. chỉ là điểm này ngươi vượt lên trước tuyệt đại đa số thiên kinh thế hệ trẻ tuổi nhóm. Diệp Cuồng Phong tán dương, Tần Lăng Thiên hơi cong eo, cười nói, đa tạ nghĩa phụ tán dương, Thiên Nhi chẳng qua là may mắn thôi, không kiêu ngạo không tự ti, tâm tính trầm ổn, điểm này so cha ngươi mạnh, ta thích. Diệp Cuồng Phong không che giấu chút nào chính mình đối Tần Lăng Thiên thưởng thức. Cái kia một vị khác võ tướng đâu? Có người nhịn không được hỏi. Cảnh lão tầm mắt không khỏi nhìn về phía Phiền Kính Ngữ. Thoáng chốc, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Cuồng Phong nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Kim Thành có như thế người trẻ tuổi. Nhưng Kim Thành hào phú khiếp sợ dị thường. Phiền Kính Ngữ, Kim Thành đại học đệ nhất công tử. Hắn tương lai thành tựu muốn tại Tần Lăng Thiên phía trên. Nguyên bản đại gia cho là bọn họ ở giữa chênh lệch rất lớn. Không nghĩ tới hắn cũng là võ tướng cao thủ. Xem ra tiềm lực của hắn muốn tại Tần Lăng Thiên phía trên. Dù là Tần Lăng Thiên cũng không nhịn được quăng đi ánh mắt tò mò. Trong lòng một trận hừng hực, tuyệt đối không thể bị Phiền Kính Ngữ vượt lên trước. Kim Thành chỉ có ta Tần Lăng Thiên vi tôn. Tần Lăng Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Phiền Kính Ngữ. Tại Kim Thành, không có gì ngoài ca ca của nàng bên ngoài. Phiền Kính Ngữ ưu tú nhất, hắn lại là võ đạo cao thủ. Đợi một thời gian tuyệt đối có thể trở thành một phương độc tôn võ vương. Đây mới là nàng muốn tìm anh hùng. So sánh dưới, Diệp Khuynh Thiên tính là gì? Tần Vân Lôi cười cười, giới thiệu nói, đại ca, vị này là Phàn Gia Phiền Kính Ngữ. Tại Kim Thành vòng tròn bên trong, đại danh như sấm bên tai. Năm gần 20, còn đang đi học, này phần thiên phú, nhà của ta Lăng Thiên đều không cách nào so sánh a. Diệp Cuồng Phong hứng thú, năm gần 20 võ tướng, ghê gớm a, còn đang đi học, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, có cơ hội tới thiên kinh tìm ta, ha ha, đó là tự nhiên, Phiền Kính Ngữ được xưng là Kim Thành đại học đệ nhất công tử. Đại gia dự đoán hắn tốt nghiệp một năm liền có thể đuổi kịp Lăng Thiên. Những người khác phụ họa nói, ha ha. Ta chỉ thích như vậy thiên tài. Ai, đồng thời ta cũng hận thế nào. Diệp Cuồng Phong đầu tiên là cười vài tiếng. Tiếp lấy sắc mặt biến biến. Tần Vân Lôi biết Diệp Cuồng Phong chỉ là Diệp Khuynh Thiên. Kim Thành thế hệ trẻ tuổi đều lợi hại như vậy. Cốt nhục của hắn lại là như thế. Tần Vân Lôi hết sức lý giải Diệp Cuồng Phong cảm thụ. Hai ngày về sau, Diệp Cuồng Phong rời đi. Kim Thành các nhà giàu có toàn bộ ở phi trường vui vẻ đưa tiễn. Kim Thành ta khẳng định còn sẽ tới một chuyến. Lăng Thiên kết hôn ta nhất định phải tới. Diệp Cuồng Phong nói, Tần Lăng Thiên lộ ra mỉm cười. Chuyện này chỉ sợ còn muốn dựa vào nghĩa phụ hỗ trợ. Hả? Diệp Cuồng Phong sững sờ. Tần Lăng Thiên tiến đến Diệp Cuồng Phong bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Diệp Cuồng Phong sắc mặt biến biến. Tốt, đã ngươi là ta nghĩa tử. Chuyện này ta liền đi thử xem. Đa tạ nghĩa phụ. Tần Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tiến vào phòng chờ máy bay. Diệp Cuồng Phong lộ ra vẻ tươi cười. Hoa gia nhà đầu cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ngoặc kép, một ngày này, Diệp Khuynh Thiên đang ở trong túc xá. Diệp Khuynh Thiên. Tưởng Tử Huyên gọi ngươi, ngay tại cửa túc xá, nói ngươi không đi xuống liền hô, chấm ngoặc kép, sát vách có người hô. Diệp Khuynh Thiên trở nên đau đầu, giống như đều học xong Bạch Tố Y một chiêu này, mang theo nghi hoặc, Diệp Khuynh Thiên đi vào cửa túc xá. Diệp Khuynh Thiên ta tìm ngươi có việc, nhanh theo ta đi, không nói lời gì, Tưởng Tử Huyên kéo Diệp Khuynh Thiên tay liền đi. Diệp Khuynh Thiên tránh thoát tay, lạnh lùng nói, có chuyện liền nói, đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi. Tưởng Tử Huyên bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, tốt, ta đây nói cho ngươi biết rõ, gia gia của ta một mực tại tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên cắt ngang nàng, chậm rãi, gia gia ngươi là ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.